Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Trần Quốc Đống thì sao? Bà cụ đột ngột hỏi. Vệ Nhị Nha sững người một lát, rồi vừa thẹn, vừa giận, vừa bực bội. Cô ấy trợn tròn đôi mắt hạnh nhân, dáng vẻ như một con gà mái đang bảo vệ con, lớn tiếng nói, chẳng có gì để so sánh cả. Đúng không? Trần Quốc Đống chỉ biết bắt con chờ, chờ nữa, rồi lại chờ, làm việc gì cũng chỉ mẹ anh ta là nhất, anh ta đứng thứ hai, còn con thì chẳng biết phải xếp ở chỗ nào. So với đồng chí Cốc Thạc thì làm sao mà bì được. Đồng chí Cốc Thạc, từ diện mạo, tài năng đến học vấn, cái gì cũng vượt xa Trần Quốc Đống cả trăm dặm. Anh ấy thật lòng tốt với con. Mẹ, sau này mẹ đừng nhắc đến cái tên Trần Quốc Đống trước mặt con nữa. Nghĩ đến anh ta, con chỉ hối hận vì ngày xưa mắt mình mù thôi. Đồng chí Cốc Thạc không chỉ hơn hẳn Trần Quốc Đống, mà mẹ anh ấy cũng hiểu chuyện hơn hẳn bà cụ Trần. Cô giáo của con từng nói, ngay từ đầu đã thấy con lanh lợi, tháo vát nên mới muốn mai mối con với đồng chí Cốc Thạc. Người ta thỉnh thoảng còn nấu canh cho con, chứ bà cụ Trần thì ngay cả một bát nước lã cũng chẳng cho. Một bên là mây trời, một bên là bùn đất. Đặt hai gia đình này cạnh nhau để so sánh chẳng phải là hạ thấp thầy giáo và đồng chí Cốc Thạc hay sao? Nói một hơi xong xuôi, Vệ Nhị Nha mới phát hiện ánh mắt của cả nhà đang nhìn mình đầy khó hiểu. Mặt cô ấy vừa bớt đỏ đã lại nóng bừng lên, liền lảng tránh, vội vàng bưng bát nước ấm lên uống một ngụm, lẩm bẩm, mọi người nhìn con làm gì? Những lời con nói đều là thật mà. Bà cụ Vệ cười khẽ, mẹ chỉ cảm thấy, Nhị Nha à, con ra ngoài nửa năm mà cả người đã sáng sủa hơn hẳn. Kiến thức rộng rãi, tầm nhìn cũng cao hơn. Ngay cả người yêu cũng tìm được người tốt như vậy. Mẹ mừng cho con. Nói xong, bà cụ Vệ quay sang dặn Vệ Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư. Đã là người quen biết rõ ràng rồi thì chuyện của Nhị Nha giao cho hai vợ chồng các con lo liệu đi. Đại Trụ, cha con mất sớm. Theo lẽ thường thì hôn sự của em gái con phải do con đứng ra sắp xếp. Trước đây con không có nhà, mẹ đành gánh vác, nhưng giờ con đã về rồi, mẹ yên tâm giao cho con phải làm thật cẩn thận, lựa chọn kỹ lưỡng, không được qua loa với chuyện cả đời của em gái mình. Hiểu không? May, hiểu ạ, Vệ Đại Trụ đáp lời dứt khoát. Vệ Nhị Nha trước đó vào ngày mồng 5 tháng giêng đã rời đi, lại còn cãi nhau một trận lớn với gia đình, khiến cả nhà đều lo lắng cho cô ấy. Giờ nhìn thấy cô ấy thoát khỏi những ngày u ám ấy, còn trở nên giỏi giang như vậy, mọi người đều chân thành vui mừng. Chỉ có Vệ Đại Nha trong lòng hơi chua xót. Cùng một cha mẹ, cùng một anh chị em, nhưng số phận lại khác nhau đến thế. Nửa năm trước, em gái còn cùng mình nằm trên cùng một cái giường cười đùa. Vậy mà giờ đây đã trở thành sinh viên đại học, có công việc ổn định trong quân đội, người yêu vừa xuất sắc lại được lòng mẹ chồng. Còn mình thì sao? Bao nhiêu năm vẫn độc thân, tương lai cũng chẳng có gì sáng sủa. Chắc chắn sẽ giống như ba chị dâu ở nhà, quanh quẩn ở bếp núc và đồng ruộng mà thôi. Nghĩ đến khoảng cách giữa hai người, Vệ Đại Nha trằn trọc cả đêm không ngủ nổi. Vệ Nhị Nha ngồi tàu hơn một ngày, cơ thể đã rã rời, đầu vừa chạm gối đã ngủ ngay. Đừng nói Vệ Đại Nha chỉ lật qua lật lại trên giường, cho dù cô ấy có đứng dậy bật nhạc nhảy cả đêm, cũng không làm Vệ Nhị Nha mơ mộng về đồng chí Cốc Thạc trong giấc ngủ bị thức dậy. Nhưng bà cụ Vệ thì khác. Tuổi đã cao, vốn ngủ không sâu, nay lại thêm niềm vui bất ngờ mà Nhị Nha mang lại. Bà mẹ càng khó chợp mắt, nghe thấy động tĩnh của Đại Nha. Bà cụ khẽ hỏi, Đại Nha, nửa đêm không ngủ, con làm gì thế? Trong lòng có chuyện gì à? Cách chương.